Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, Chi Phong ra khỏi vỏ. Đối kháng Akainu, giống một viên to lớn đại long đầu từ Lâm Thiên trong tay toát ra. Ngưỡng Thiên nhất thanh huýt sáo dài, một đạo âm ba phát sinh, chu vi vang lên từng tiếng nổ mạnh. Một cái nhà đống phòng ốc sập. Cái gì? Đây là thần thú cự long. Cưỡng chế trong lỗ tai ông trực hưởng. Đông đảo hải quân tướng lĩnh hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Đĩnh trực lấy thân thể khổng lồ. Nhìn phía dưới vọt tới hỏa diễm cự khuyền. Cự long như linh tính một dạng. Bãi động to lớn long chảo. Cư nhiên lộ ra một tia chẳng đáng. Cự đầu to hướng xuống dưới một thấp. Bay thẳng đến phía dưới dung nham cự khuyền. Đáp xuống. Tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Trong nháy mắt liền tới nham tương cự khuyển phía trước. Oanh một tiếng, một ánh lửa hiện ra. Ngay sau đó trốn một chút đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Hướng phía bốn phương tám hướng phát tiết ra ngoài. Một hàng kia đứng hàng phòng ốc như đứng thẳng trang giấy. Đang trùng kích ba dưới. Trong nháy mắt sập, hóa thành một vùng phế tích. Đại địa run rẩy, từng đạo mấy thước dài cái khe xuất hiện tại trên mặt đất. Hướng phía chu vi lan tràn đi ra ngoài. Sóng xung kích mang theo vô số bụi mù. Còn có vô số đá vụn cùng tạp vật. Hướng về bên cạnh yên lặng quan chiến. Cũng không có xuất thủ hải quân tướng lĩnh đánh tới. Kỳ Băng Hà, Aokiji xuất thủ. Một tay phất lên, trong miệng gọi ra nhất khẩu bạch khí. Này bụi mù còn có rảnh rỗi trong tạp vật. Tất cả đều bị đóng băng lại. Chặn một cái thập đô mi cao. Nhưng không biết đa dày tường băng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Này sóng xung kích cũng bị hậu tường băng ngăn trở. Nhưng cường đại như vậy năng lượng. Bị vây ở nhỏ như vậy một cái địa phương. Cùng cộng lại bộc phát ra càng mạnh uy lực. Tường băng còn không có kiên trì vài giây. Từng đạo vết rách tựu ra hiện tại. Vang lên một mảnh răng rắc thanh âm. Trong nháy mắt, trên tường băng hiện đầy từng đạo vết rách. Bất cứ lúc nào cũng sẽ sập. Có thể cô ra không có chút nào xuất thủ. Củng cố tường băng ý tứ. Chỉ là chậm rãi gọi ra nhất khẩu lãnh khí. Nhìn chằm tường băng. Rốt cuộc, tường băng bên trong năng lượng phong bạo đình chỉ tàn sát bừa bãi. Dần tiêu tán với trong thiên địa. Mà tường băng cũng không có sập. Vẫn đang đứng vững vàng. Có thể nhìn phía trên kia vô số vết rách. Không có hoài nghi. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái. So sánh với cái này trận tường băng sẽ sập đi. Năng lượng phong bạo tàn sát bừa bãi xong. Có thể động tĩnh bên trong còn không có tiêu thất. Từng tiếng nổ từ bên trong truyền ra. Đại địa thường chấn động. Cả phiến thành trấn ở hai người chiến đấu với ba dưới. Khắp nơi đều là phế tích. Tuy nói có tường băng cách trở, cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng liền từ dưới chân truyền tới rung động, đều có thể cảm thụ ra bên trong chiến đấu có gì chủng kịch liệt. Hồi lâu sau, một đạo nhân ảnh từ bên trong bay ra, trực tiếp đem tường băng xô ra một cái động lớn, tốc độ không giảm, vẫn đang bay ra xa mấy chục thước, ven đường va sụp hơn 10 đống kiến trúc, cuối cùng chỉ có ở bịch trong một tiếng nổ vang. Ngừng lại, Akainu va chạm dưới, tường băng chi trì không nổi, ầm sập, một đạo lưu quang lại ngay cả mang từ rơi xuống vụn băng bên trong. Phi chui ra, lưu quang bên trong, chính là Lâm Thiên mang theo Robert thê tử còn có út từ trong chiến trường đi ra. Mà đạo kia bay ra bóng người không cần suy nghĩ, chính là Akainu, hiển nhiên mới vừa trong chiến đấu. Akainu thất bại. Akainu chiến lực mạnh phi thường. Lâm Thiên cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Trên y phục không ít địa phương bị hủy. Lộ ra cháy đen phỏng vết tích. Tóc cũng đốt mất không ít. Bất quá hoàn hảo chỉ là bị thương ngoài da. Không có bị thương nặng. Cách hải quân cách xa mấy mét. Lâm Thiên mang theo mẹ con hai người. Trong miệng vội vã giao phó một chút sự tình. Không chỉ có quan mẫu tử cuộc sống sau này. Còn có một chút có quan hệ chính mình sự tình. Chờ Lâm Thiên giao phó xong. Chiến quốc chỉ có phái ra chuột chuỗi trung tướng. Đem mẹ con hai người đái đi qua. Lâm Thiên đã phản bội hải quân. Đã là hải quân địch nhân rồi. Bất năng cùng đi thường như vậy. Mang đi mẹ con. Kinh qua Lâm Thiên bên cạnh lúc. Chuột chũi trung tướng thấp giọng nhắc nhở. Lâm Thiên, cẩn thận. Đối với Vu Lâm Thiên trung tướng phản bội hải quân. Đại đa số hải quân tướng lĩnh đều là minh bạch cùng đồng ý. Không ngừng bởi vì bọn họ rất nhiều cùng Lâm Thiên là bằng hữu. Còn có chính là sự kiện lần này thực sự bị thương mọi người tâm. Chiến quốc nguyên soái, ta không đồng ý. Hai mẹ con này bất năng phóng bọn họ ly khai. Nếu như chờ cái nào một ngày bọn họ có thực lực, chắc chắn sẽ đối với hải quân tạo thành ảnh hưởng. Ta cảm thấy không cho phép như vậy ác tồn tại. Akainu từ trong khói mù đi ra. Vẫn đang không đồng ý nói rằng, nhìn chiến quốc bên trên mẹ con, hoàn toàn không có để ý chiến quốc cái nhìn, không che giấu chút nào chính mình sát cơ, tượng đất cũng sẽ ba phần tức giận, huống Akainu gần ở chỗ này phản đối, còn lại hải quân tướng lĩnh sắc mặt cũng có chút khó coi. Nhìn Akainu, chiến quốc tức giận nói ra, được rồi, Akainu không cần nói. Ta lấy hải quân nguyên soái thân phận mệnh lệnh ngươi. Hai mẹ con này sự tình ngươi có thể cắm bất luận cái gì tay. Ta đã quyết định, nghe được chiến quốc ngay cả hải quân thân phận của nguyên soái đều rời ra. Akainu há miệng, không biết nên nói cái gì. Trong mắt sát khí vẫn đang không có tiêu thất. Akainu, nể tình đồng liêu phân thượng. Ta vẫn nhẫn nại, có thể ngươi nhưng vẫn ối trao tương bức. Nếu như vậy. Vậy bị trách ta, Lâm Thiên trải qua nhàng nói. Hừ, Akainu lạnh rên một tiếng, vẻ mặt sát khí nói ra. Đồng liêu, đây chẳng qua là đi qua. Hiện tại ngươi đã phản bội hải quân, đứng ở chính nghĩa đối diện. Yên tâm, ta lần này sẽ không để cho ngươi ly khai Marineford. Akainu sẽ bóp chết sở có tà ác mầm móng. Chính mình cực kỳ hà khắc mãnh liệt tín niệm. Từ đại hải tặc thời đại ban đầu liền làm hải quân bộ đội tinh nhuệ mà sống thuần túy hải quân. Đối với tội ác không lưu tình chút nào. Triệt để bài trừ. Bởi vậy hải quân bên trong không ít sợ hãi hắn. Lại tôn trọng hắn. Nhưng hắn cái loại này vì quán triệt chính nghĩa không chọn thủ đoạn cực đoan lãnh khốc cá tính. Cùng hành vi. Cũng là Akainu một khuyết điểm lớn. Có thể bất kể nói như thế nào. Làm một danh hải quân. Không có mấy người có thể so sánh hắn làm tốt. Liếc nhìn rằng có Lâm Thiên cùng Akainu. Chiến quốc thấp giọng phân phó nói. Chuột chũi trung tướng. Ngươi và bên ngoài dư trung đem tiên hộ tống hai mẹ con này ly khai. Cấp bọn họ một cái thuyền. Để bọn họ tự động rời đi. Bất năng nhưng bất luận kẻ nào theo dõi. Vâng. Hải quân bên trong đại thể hải quân trung tướng đều cùng Lâm Thiên chiến đấu có lẽ hợp tác qua. Coi như là bạn tốt, từ bọn họ sắc mặt của bên trên cũng có thể thấy được. Bọn họ cũng không muốn gia nhập vào trận chiến đấu này. Còn không bằng để bọn họ cũng rời đi. Đồng thời, đối phó Lâm Thiên, trung tướng chiến lực có thể không phải đủ. Đồng thời, kế tiếp cũng mà là chân chính chiến đấu thời điểm. Bất kể nói như thế nào, Lâm Thiên hiện tại đã phản bội hải quân, đi lên hải quân mặt đối lập. Lâm Thiên thiên phú và chiến lực cao. Cho dù là chiến quốc cũng cảm thấy kinh hãi. Bởi vậy Lâm Thiên hôm nay nhất định không thể trốn ra Marineford. Bằng không đối với hải quân là một đại phiền toái. Còn có thể lăng nhục. Đương nhiên, chiến quốc cũng sẽ không xử tử Lâm Thiên. Chỉ có đem bên ngoài nhốt tại Impel Down bên trong. Để hắn hảo hảo lẳng lặng một cái. Chờ lúc nào tâm tĩnh. Đang quyết định làm sao. Chứng kiến chiến quốc muốn hết thảy trung tướng rời đi. Lâm Thiên minh bạch chiến quốc trong lòng đã có quyết định. Hôm nay nhất định phải giữ chính mình lại. Lập tức xòe bàn tay ra. Hét lớn một tiếng. Truy phong, trù thu. Chấm ngoặc kép, trống rỗng. Vang lên một tiếng ưng minh tiếng kêu. Trong mắt mọi người hiện lên vẻ không hiểu. Bầu trời vạn dặm không mây. Đừng nói ưng. Ngay cả vân cũng không có. Đâu còn tiếng ưng khiếu, trù thu, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng ưng minh gọi tiếng vang lên. Lần này, mọi người đã hiểu, thanh âm dĩ nhiên khởi nguồn Vu Lâm Thiên hòa Akainu chiến đấu địa phương. Hiện tại đã bị vô số khối băng bao trùm, Chiến Quốc phảng phất nhớ ra cái gì đó. Trên mặt hiện lên một tia không ổn biểu tình. Không được, chẳng lẽ là cái vật kia? Cái này hơi rắc rối rồi. Chấm ngoặc kép, bên cạnh to lớn kia khối băng chấn động kịch liệt đứng lên. Không ngừng bị củng khởi. Phảng phất khối băng hạ chấn áp vật gì vậy? Hiện tại muốn đột phá những khối băng này đi ra. Thình thịch, mấy khối cân nhắc thước cao khối băng bị vén bay ra ngoài. Ngay sau đó suốt đời vật, khối băng bên trong bay ra. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại trên bầu trời. Phía dưới ba gã hải quân đại tướng. Nhìn thấy một màn này. Trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Cái này, đây là Truy Phong. Chỉ thấy, trên bầu trời, một con cự ưng đang vuốt song xí. Không ngừng vòng quanh phi hành. Trong miệng thường thường phát sinh một tiếng nhọn kêu to. Cự ưng toàn thân hiện ra bạch sắc, khiết bạch lông chim ở ánh mặt trời chiếu xuống, lại phản xạ ra như kim loại quang mang. Thật là kỳ dị, song xí mở rộng, ít nhất, có 2 thập đô mi, thân thể cũng có 8-9 mét chi trưởng, trên mặt đất bày biện ra cự đại bóng dáng. Phía dưới Lâm Thiên đám người tất cả đều ở chỗ sâu trong đó. Có thể thấy được con ưng này có bao nhiêu lớn. Ưng nhất lợi hại địa phương, chính là móng vuốt, vài gốc nhọn lợi chảo, cả vật thể hiện ra kim hoàng sắc, như kim loại, cứng rắn, sắc bén. Đột nhiên, cự ưng ngưỡng thiên nhất thanh ré dài, song xí vỗ, phảng phất một cây mũi tên nhọn đáp xuống, bịch một tiếng ở cự ưng chu vi tạc nghĩ, hình thành một đoàn bạch sắc đám mây. Đây là tốc độ nhanh đáo một loại cấp độ, siêu việt thanh âm tốc độ. Mới có thể sinh âm bạo hiện tượng, mà lao xuống phương hướng, chính là Akainu phương vị. Hiển nhiên con này từ khối băng bên trong đột ngột xuất hiện cự ưng, là chạy Akainu đại tướng đi. Kiến con ưng này cư nhiên liền công kích tự mình một người. Akainu nhất thời giận dữ, quát dẹp đường, nhiệt xúc, lại dám lai công kích ta. Nhìn ta hôm nay không đem ngươi để vào trong nham tương hủy diệt. Một lần nữa biến thành một khối sắt vụn. Minh Cẩu vươn nham tương hóa tay trái, hướng về phía mặt trên bay tới cự ưng chính là vỗ. Một đạo nham tương trụ tức thì hướng phía cự ưng đánh tới. Bối nham tương bắn trúng, chính là cương thiết cũng phải hòa tan. Song xí vỗ, lúc đầu tốc độ cực nhanh vô cùng cự ưng, trong nháy mắt liền ngừng lại, hoàn toàn vi bối liễu lẽ thường. Ánh mắt khẽ động, song xí lần nữa vỗ, cư nhiên xuất hiện lưỡng đạo đạm thanh sắc, mắt trần có thể thấy, mấy thuốc dài cự đại không khí chi nhận, huyền phù giữa không trung hơi run run, hướng về phía dưới nham tương trụ mang tất cả đi, xích hồng sắc nham tương trụ cùng xanh nhạt sắc không khí nhận. Hai phe như vẫn thạch vậy, trùng điệp đụng vào nhau, phát sinh kinh thiên động địa nổ, trên bầu trời mọc lên một đóa đám mây hình nấm. Nham tương trụ cùng phong nhận đồng thời tán đi. Cự ưng đảo phi nhi ra, phách đánh vài cái cánh, mới một lần nữa đã khống chế thân thể. Akainu không có di động mảy may. Một đầu cự ưng cư nhiên chặn hải quân đại tướng công kích. Vô số nham tương như nước mưa vậy, liên miên chưa phát giác ra từ cao trung rớt xuống. Hoàn hảo ở lại chỗ này Chiến Quốc đám người đều là chiến lực rất mạnh hạng người. Hơi chút động thủ liền đem những này nham tương mưa cấp xử lý xong. Trên mặt hiện ra hết trầm trọng vẻ. Truy Phong cư nhiên trở nên lợi hại như vậy. Ngay cả Akainu Minh Cẩu đều có thể ngăn được. Một năm chưa từng xuất hiện. Nó đến cùng có cái gì dạng biến hóa. Hiện tại lại có rất mạnh chiến lực. Truy Phong, trở về. Lâm Thiên tùy tay khẽ vẫy. Cười nhìn hướng lên phía trên cự ưng. Nghe được Lâm Thiên hô hoán. Cự ưng một tiếng kêu to, hướng phía Lâm Thiên trùng đi, đang ở muốn đánh lên Lâm Thiên lúc, cự ưng biến hóa nhanh chóng, vững vàng rơi vào Lâm Thiên trong tay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.